Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1387, chương 1387, Bắc Phong Hành. Thượng, Bồng Lai ác quỷ trong mắt lóe lên số đạo ẩn u ám quang hoa. Hắn mười phần không hiểu, nữ nhân trước mắt này cùng cái kia Dương Thế Hồ Ly căn bản chính là giống nhau như đúc. Liền loại khí tức kia. Cái loại cảm giác này cũng đều không thể phục chế. Nếu như thế, vì cái gì người trước mắt lại tự xưng không biết Thái Thượng Hỗn Nguyên? Tô Vân Khê, đồng dạng là họ Tô, Thanh Khâu họ, Thành Tô thực sự bình thường. Nhưng đối với thân phận xác minh lại là một cái vô cùng xác thực hữu lực chứng cứ. Nhưng mà nàng lại xưng chính mình dâng cái gì lệnh của sư phụ. Điều này thực để cho người ta không nghĩ ra. Nếu như cẩn thận truy đến cùng lên, con hồ ly này sư phụ không phải là Đông Hoàng Thái Nhất sao? Đại Xích Thiên nguyên bản cùng nàng làm giao dịch, bây giờ nàng nếu không tại Sơn Hương, nhất định liền tại Đại Xích Thiên tọa hạ. Nhưng vì sao sẽ xuất hiện tại cái này mười châu ba đảo ngoài vòng giáo hóa chi cảnh? Chẳng lẽ cái kia Thanh Minh Tiên môn môn chủ chính là Đại Xích Thiên? Không, không đúng. Đại Xích Thiên trước đó không lâu còn tại cùng mình kịch chiến chém giết. Mà lại cái kia rõ ràng là một nữ tử. Thiết diện sao công thân phận không giả được. Nếu nói lại tại mười châu ba trong đảo tự mở nhất mạch. Đúng là lời nói vô căn cứ. Bồng Lai ác quỷ đại kỳ chậm rãi đè xuống. Vẻn vẹn một động tác này, liền cho Tô Vân Khê một cỗ nặng nề áp lực, tại Bồng Lai ác quỷ trong nội tâm không hiểu lại đồng thời dò xét nàng thời điểm. Trong nội tâm nàng cũng tương tự tại làm lấy một chút so đo. Sư phụ nói thực sự không sai, cái này âm minh quỷ vật không phải tầm thường, nếu không phải trước đó tuần thiên trưởng lão bọn hắn đã cùng hắn giao thủ qua. Chỉ sợ gia hỏa này lại còn mạnh hơn. Không hề nghi ngờ, hắn hoàn chỉnh thực lực trên ta xa. Nhưng bây giờ hắn phụ thương thế, khí tức hạ xuống lợi hại. Thanh minh sức mạnh to lớn cũng không phải là bình thường chúng sinh có thể địch. Cho dù cái này bất phàm âm minh quỷ vật có mạnh mẽ hơn nữa, cũng khó có thể cùng thanh minh chống đỡ. Tô Vân Khê trong mắt lóe lên đạo đạo lôi hoa, trong đó còn có óng ánh băng châu hóa thành xương trắng tiết lộ ra ngoài. Loại kia hàn khí cùng u minh hàn ý cũng không phải là đồng dạng đồ vật. Loại này rét lạnh càng thêm rộng lớn cùng hùng vĩ. Phảng phất là bầu trời rơi đến rét đậm, sớm đem cái kia vào đông chi nhật đem đến trước mắt. Bồng Lai ác quỷ sắc mặt lập tức trầm xuống. Lạnh lùng nói, hồ ly, ta khuyên ngươi thu tay lại. Chân chính lấy cái chết tương bác, ngươi tuyệt không phải đối thủ của ta. Ngươi cái kia bảo liên đăng mặc dù có thể phá vạn pháp, trong tay thủy hỏa có thể đảo ngược âm dương, diễn hóa rồng hổ khí tượng, nhưng nơi này chung quy là lưng tựa bỉ ngạn u minh. Ngươi cái kia dương thế các loại thủ đoạn ở chỗ này có thể chưa hẳn dễ dùng. Tô Vân Khê nghe được càng là mê hoặc cùng không hiểu. Kia cái gì bảo liên đăng? Kia là vật gì? Cái gì thủy hỏa đảo nghịch âm dương chi thuật? Chính mình cũng căn bản không biết bơi hỏa chi pháp, diễn hóa rồng hổ khí tượng. Cái này, giống như cũng sẽ không. Tô Vân Khê bỗng nhiên ánh mắt khẽ động, thầm nghĩ, gia hỏa này sẽ không đem mình là một người khác à? Nhận lầm người, âm minh quỷ vật lại còn nhận lầm người sao? Không phải nói oan hồn lấy mạc đều chuẩn xác rất, hoặc là cạo chết, hoặc là tuyệt đối không động vào a. Trong nội tâm nàng xua tan những tạp niệm này, cũng càng là minh bạch, bất luận trước mắt ra hỏa đến cùng chuyện gì xảy ra. Có phải hay không đem chính mình nhận sai, những này cũng không đáng kể. Hiện tại chính mình muốn làm sự tình, là đem hắn đánh bại. Sau đó bắt về Thanh Minh Tiên Môn, Tô Vân Khê khóe mắt, xương lạnh hội tụ thành xương trắng càng ngày càng dày đặc. Cho đến nàng nửa người đều bao phủ ở trong đó, mảnh này trời cao sương khói lập tức xoay chậm chậm, đầy trời tuyết lớn, tại mấy hơi thở cách bên trong, liền mưa lớn mà rơi. Phong tuyết thiên thần, màu trắng thật to ảnh tử xuất hiện tại đầy trời phong tuyết sau đó. Trong tay thật to xương kiếm hướng về phía dưới đập tới. Toàn bộ thiên tượng đều bị phong tỏa. Tô Vân Khê lúc này triển lộ ra cảnh giới. Thế mà cũng là một vị chân quân. Nên như thế, khí tức so sánh bồng lai ác quỷ toàn thịnh thời gian không thể đánh đồng. Nàng tựa hồ tiến nhập cảnh giới này không có bao nhiêu thời gian. Mà bồng lai ác quỷ nhìn ra trong đó môn đạo, lập tức giận dữ nói: ngươi dám lấy ta làm luyện tập tiểu quái. Phía sau hai chữ đụng tới, để cho Tô Vân Khê sửng sốt một chút mới hiểu được. Cái này một cái hoảng hốt đặt ở bình thường không ảnh hưởng toàn cục. Thế nhưng vào lúc này, bồng lai ác quỷ đã đem 5 cây tàn cờ tế ra. Lập tức hóa thành 5 đạo âm minh trời liên, trực tiếp đem chuôi này xương kiếm xoắn thành đầy trời băng tuyết. Âm linh nộ khiếu, thế giới màu đen hồn thiên. Tại phong tuyết thiên tượng các ngõ ngách, có vô cùng vô tận ảm đạm phun trào đi lên, tựa như là thái cực, lại như cùng vòng xoáy, càng giống là vô tận tinh hải bên trong, hắc huyên. Loại này cường đại hấp lực, gần như có thể đem mắt thường nhìn thấy mọi thứ đều thôn phệ hầu như không còn. Tu du đêm ngày chợt dị sắc, bồng lai ác quỷ thanh âm hóa thành cửu u mê sảng. Tô Vân Khê lập tức biến sắc, trong tay nàng kết lên một ấn, toàn bộ to lớn phong tuyết trời cao bỗng nhiên như núi lở biển vỡ. Hướng về phía dưới ù ù rơi đến, bắc khuyết thiên sung, tuyết bay thành lồng, thế gian phong tuyết hướng phía dưới sụp đổ, hóa thành lồng giam trấn áp mọi thứ. Thế nhưng bồng lai ác quỷ thanh âm vẫn như cũ tràn ngập mười mặt bát phương. Cái kia cự đại hắc ám lúc ẩn lúc hiện, lại là ở khắp mọi nơi, giống như truyền thuyết cảnh sắc hiền hóa. Phong nộ đào phiên tế thiên hắc, u minh chỗ sâu mê sảng phát động tụ quật châu bốn phía chư hải sóng lớn. Những cái kia cuồn cuộn thủy triều hóa thành âm minh chết sông, lại như giao long cắn xé sinh linh, bồng lai ác quỷ hiền hóa một tôn pháp thân. Lại không phải thê thê thảm thảm quỷ quái bộ dáng, ngược lại là trở thành một tôn chiếu sáng rạng rỡ bạch giáp thần nhân. Áo bạc xám hóa thành màu xanh, hắc giáp cởi hết thành trắng, bồng lai ác quỷ trên mặt thiết diện khôi phục. Cái này cỗ pháp thân hiển hóa, giữa thiên địa lập tức có hét lớn tiếng vọng. Các người có thể có bất công sự tình vậy, như bão lôi dao động núi. Phong tuyết trời cao bị nện ra một cái cự đại khe. Tô Vân Khê sắc mặt thanh bạch bất định, cũng không từng muốn đến bồng lai ác quỷ lấy thân chịu trọng thương thế mà còn có bực này lực lượng. Xem ra là chính mình trước đó khinh thường, hoàn toàn xem thường hắn, muốn khốn mà không giết quá mức gian nan. Tô Vân Khê trong mắt quang mang chớp động, bàn tay đảo ngược trời nhấc. Lập tức toàn bộ tụ quật châu bên trên, vô số cỏ cây núi đá bên trong đều dâng lên một đạo hàn khí. Dựa vào cái ngàn năm gió bắc dùng một lát, cái trước ngàn năm chôn vùi tại tụ quật châu gió bắc. Dòng dã một cái ngàn năm lực lượng. Hô, lục địa chi thượng đột có gió bắc thay nhau nổi lên. Đây cũng không phải là bình thường gió bắc, người tu hành dính. Gặp cái này gió trước tước tam phương pháp phân loại lực, lại diệt trong lồng ngực một mạch, mà âm minh quỷ vật gặp được. Thứ nhất gió rơi, đánh ngũ tinh. Thứ hai gió nổi lên, lung lay tứ hải. Thứ ba gió ra thân, cái kia âm linh hồn hỏa liền lung lay sắp đổ. Cho đến ngũ khí tiêu hết, tam hoa diệt hết, bồng lai ác quỷ một mực áp chế Tô Vân Khê. Nhưng lúc này cảm giác được chiêu này pháp lực, lập tức sắc mặt kinh biến, trực thầm hô không ổn. Trong tay 5 cây đại kỳ nhoáng một cái, tôn này bạch giáp thần nhân pháp thân liền hướng về phía trước trực tiếp đánh tới. Âm âm. gió bắc gào thét như nộ long uốn lượn. Bạch giáp thần nhân pháp thân gặp được gió bắc, dù cho là chính thống chí thánh chi thần cũng không có ngăn cản bao nhiêu thời gian. Quần áo trên người áo giáp từng khúc bong ra từng màng, không bao lâu liền chỉ còn lại một bộ hư huyễn bạch cốt. Tô Vân Khê chưa từng tại pháp thân ở bên trong nhìn thấy bồng lai ác quỷ tung tích, lập tức giật mình, gặp lại phương xa, lại là nửa điểm khí tức cũng không. Bồng lai ác quỷ thừa cơ chạy, nàng ngu ngơ mấy hơi thở, sau đó lập tức vô cùng xấu hổ, cặp kia nhìn như nhỏ yếu nắm đấm bóp kéo kẹt rung động. Bên người phàm là trải qua địa phương, bị gió bắc cuốn qua, lập tức mọi thứ sinh cơ đều tại chớp mắt biến mất hầu như không còn. Nhìn như vậy lên, nàng kỳ thật ngược lại là càng giống U Minh chi nhân. Mà trước đó bồng lai ác quỷ hình tượng, ngược lại có chút giống là Dương Thế Thần gia, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.